Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bình Yên Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo Ngọc ra sớm hơn giờ hẹn với Đăng Quân. Cô đứng ở ngoài cổng đợi hơn 15 phút thì mới thấy Đăng Quân lái xe từ trong nhà ra. Khi xe ra đến cổng, anh bước xuống xe. Giây phút nhìn thấy cô, anh đã đứng hình vài giây. Mới 3 năm mà cô giờ thay đổi nhiều quá, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, không phải cô bé trẻ con ngày nào mà anh hay trêu đùa nữa. Bảo Ngọc bước đến chỗ anh. Chú. Đăng Quân giật mình bừng tỉnh, anh ho lên vài tiếng để tránh sự ngượng ngùng. Bảo Ngọc đợi tôi lâu chưa? Không lâu, cháu cũng mới qua thôi. Bảo Ngọc nói dối vì không muốn biết do mình nôn nóng mà sang sớm. Giờ mình đi được chưa chú? Ừ, Bảo Ngọc lên xe đi. Đăng Quân mở cửa xe ra cho cô, sau đó vòng qua phía bên mở cửa, ngồi vào rồi lái xe đi. Trong xe lúc này Bảo Ngọc không dám nói gì, mà cứ len lén nhìn qua Đăng Quân đang lái xe. Xong rồi cô lại tự cười một mình. Hành động đó của cô đều bị anh nhìn thấy. Chẳng hiểu sao khi thấy cô như thế, anh cảm thấy đáng yêu thế nào. Còn Bảo Ngọc sau 3 năm xa cách nhớ nhung, giờ được nhìn thấy anh, còn ngồi cạnh khiến lòng cô nhốn nhào. Anh vẫn như thế, không chỉ đẹp mà còn cuốn hút, khiến cô cứ muốn nhìn mãi không thôi. Bộ mặt tôi dính gì hay sao? Bảo Ngọc nhìn dữ vậy. Đăng Quân lên tiếng nói. Bảo Ngọc cười đáp. Tại chú đẹp nên cháu thích ngắm. Lời khen của cô khiến anh có chút vui trong bụng. Anh cứ tưởng mình đã già sẽ bị cô chê. Vậy mà tôi tưởng mình đã già không đấy. Chú không già chút nào. Đăng Quân cười trước câu nói của cô. Lúc này Bảo Ngọc đưa cái hộp đồng hồ về phía anh. Tặng chú này. Gì đấy? Thì chú mở ra sẽ biết. Không thấy tôi đang lái xe à? Sao mà mở? Bảo Ngọc gãi đầu cười. Ờ hen, cháu quên. Mở giúp tôi đi. Bảo Ngọc mở cái hộp ra. Bên trong là cái đồng hồ nam phiên bản giới hạn. Nó là đồng hồ cặp. Mua sẽ phải mua luôn 2 chiếc. Chứ không thể mua lẻ. Với người sành về đồng hồ như Đăng Quân, vừa nhìn anh đã biết ngay. Đi học mà có nhiều tiền mua đồng hồ hiệu tặng tôi luôn cơ à? Tiền cháu dành dụm đấy. Mà chú thích không? Được tặng đương nhiên là thích rồi. Mà sao lúc nãy tôi hỏi quà có người nói không có cơ mà? Tại cháu muốn chú bất ngờ. Thế còn chiếc nữa đâu? Chiếc gì chú? Chẳng phải đồng hồ này có cả cặp sao? Bảo Ngọc nghĩ trong bụng. Sao chú ấy biết đây là đồng hồ cặp chứ? Sợ anh nghĩ mình này nọ nên Bảo Ngọc nói. À thì có cặp mà cháu mua chiếc cho chú thôi. Vậy à? Dạ. Đăng Quân biết cô nói dối nhưng không vạch trần. Anh cầm lấy hộp đồng hồ đem cất vào chỗ đựng của xe. Môi anh thoáng nở nụ cười. Mà giờ mình đi đâu hả chú? Đến nhà hàng ăn cơm. Sau đó Bảo Ngọc muốn đi đâu thì tôi đưa đi. Bảo Ngọc cười tươi. Thế quá. Vậy tí ăn xong mình đi xem phim nha chú. Lâu rồi cháu chưa xem phim. Cũng được. Lái xe tầm 15 phút thì Đăng Quân cho xe dừng lại trước một nhà hàng thôn quê. Nơi đây chuyên những món ăn bình dân. Anh ở bên nước ngoài đã ăn qua nhiều món Tây nên giờ thích ăn món dân dã mang đậm chất hương đồng cỏ nội. Xuống xe cả hai đi vào trong, chọn một bàn trống thì ngồi vào. Bảo Ngọc nhìn xung quanh nhà hàng, nơi đây trang trí cũng rất dân dã, hoa sen rổ đan tre. Ở đây đẹp quá chú, nhìn cái thấy nhớ quê. Không phải Bảo Ngọc dân thành phố à? Cháu sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mà quê ngoại lại ở miền Tây. Đăng Quân cứ tưởng Bảo Ngọc là dân gốc Sài Gòn, giờ nghe cô nói thì hơi bất ngờ. Vậy Bảo Ngọc có về quê lần nào chưa? Bảo Ngọc lắc đầu. Dạ chưa. Cháu cũng muốn về thăm quê ngoại cho biết mà toàn bận học nên không được đi. À vậy nhân dịp nào Bảo Ngọc về quê cho tôi đi cùng với. chú muốn đi thật hả? Nhìn mặt tôi giống nói đùa lắm sao? Cháu nghĩ chú là một người rất bận rộn. Cô vẫn nhớ ngày trước mình sang nhà rất ít khi gặp được anh, vì anh toàn đi sớm về muộn. Thì là vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Vậy chú hứa rồi sẽ cùng cháu về quê ngoại chơi rồi nhé. Ừ, mà quê ngoại Bảo Ngọc còn ai không? Nghe mẹ cháu nói, ông bà ngoại mất hết rồi, chỉ còn bà dì em bà ngoại thôi. Bởi vậy nên ba mẹ cũng ít khi về lại quê. Đăng Quân gật đầu như đã hiểu. Lúc này phục vụ đến, anh liền nói, Bảo Ngọc chọn món đi. Bảo Ngọc cầm menu lên chọn được vài món rồi hỏi, chú chọn luôn đi. Thôi, Bảo Ngọc chọn gì tôi ăn nấy. Lỡ món ăn chú không ăn được thì sao? Yên tâm, tôi không kén ăn đâu mà lo. Bảo Ngọc cười rồi nhìn vào menu chọn thêm vài món nữa, rồi nói với phục vụ. Sau đó rất nhanh phục vụ mang đồ ăn ra, cả hai bắt đầu dùng bữa. Do lúc chiều ở nhà Bảo Ngọc tâm trạng không vui nên ăn ít, giờ thì có hơi đói, thêm đồ ăn ở đây nhìn hấp dẫn nên cô ăn rất ngon miệng. Cũng trong lúc này, ở tầng trên là tiệc mừng của ông Tùng tổ chức cho con gái. Ông mời hết tất cả nhân viên trong công ty đến tham dự, trong đó có Gia Bảo. Từ khi bước vào, Thủy đã bị thu hút bởi bề ngoài của anh. Lúc này ông Tùng giới thiệu, đây là Gia Bảo, cậu ấy giữ chức trưởng phòng công ty mình, năng lực rất giỏi đấy. Giới thiệu với cậu, đây là Thủy, con gái tôi, mới du học về. Sau này công ty tôi sẽ giao cho nó, cả hai làm quen nhau đi. Thủy cười chìa tay ra, rất vui được quen biết anh. Gia Bảo bắt tay xã giao, chào cô. Em xin mời anh ly cho lần đầu gặp mặt nha. Em nghe ba em nhắc khen anh nhiều, giờ mới được diện kiến đó. Gia Bảo cầm lấy ly rượu lên nâng ly. Do giám đốc ưu ái nâng đỡ tôi thôi. Anh cứ khiêm tốn, nhưng em lại thích những người như anh, có tài mà không kiêu. Cảm ơn cô đã quá khen. Gia Bảo cụng ly với Thủy rồi uống cạn. Sau đó anh xin phép về chỗ ngồi. Gia Bảo không thích tham dự những buổi tiệc như thế này, nhưng do ông Tùng là giám đốc đích thân lên tiếng mời nên anh cũng phải nể mặt mà đi. Còn Thủy sau khi uống rượu với anh xong thì cứ nhìn anh suốt, dường như cô đã trúng tiếng sét tình yêu với Gia Bảo rồi. Ông Tùng quay qua thấy con gái như thế thì hỏi, con để ý cậu Gia Bảo đó rồi à? Thủy không giấu giếm, anh ấy đẹp trai mà còn giỏi nữa, không đáng để con gái ba để ý sao? Mấy năm làm việc ở công ty ông, Gia Bảo đã lập được nhiều thành tích cho công ty, mang đến những khoản lợi nhuận khủng, cho nên ông cũng rất xem trọng anh. Nếu cậu ấy làm rể ba cũng không phải điều gì tệ. Vậy ba đồng ý cho con với anh ấy à? Cái này do con thôi, nhưng cậu ấy không phải người dễ thu phục đâu. Ba yên tâm, con gái ba thế này không lẽ bị từ chối sao? Ba tin con gái ba. Sau đó ông Tùng viện cớ có việc đi trước, nhờ tí Gia Bảo đưa Thủy về dùm, nhằm tạo cơ hội cho con gái được gần gũi với anh, bồi đắp tình cảm. Vì ông Tùng lên tiếng như vậy, Gia Bảo không thể từ chối được mà đồng ý. Buổi tiệc sau đó tan, Thủy cùng Gia Bảo đi xuống dưới để ra về. Lúc này Thủy hỏi, anh Gia Bảo đã có bạn gái chưa? Trong lòng Gia Bảo trước giờ vẫn luôn có một hình bóng người con gái, nên anh trả lời dứt khoát, tôi có rồi. Thủy nghe vậy thì hơi hụt hẫng, song với một người háo thắng, muốn gì là phải có cho bằng được. Hơn hết Thủy tự tin vào nhan sắc và tài sản ông Tùng, cho nên cô nghĩ mình sẽ thu phục được Gia Bảo, dù anh nói đã có bạn gái. Đến dưới tầng, lúc này Gia Bảo thấy có hai người cũng vừa đi ra khỏi nhà hàng. Bóng dáng cô gái đó anh thấy rất quen. Sao giống em ấy quá? Thủy nghe được thì hỏi, anh nói ai giống ai? À, không có gì. Gia Bảo cho là mình bị ảo giác, chắc người giống người thôi, vì Bảo Ngọc còn một năm nữa mới học xong, sao có thể xuất hiện ở đây. Giờ tôi đưa cô về, cảm ơn anh. Sau đó cả hai rời khỏi nhà hàng. Gia Bảo chở Thủy về nhà của cô. Bảo Ngọc và Đăng Quân ăn xong thì như đã hứa, anh đưa cô đi xem phim. Lên xe ngồi thì Bảo Ngọc nói, đồ ăn ngon quá chú, cháu ăn no căng cả bụng luôn. Đăng Quân ngó nhìn xuống bụng cô rồi nói, sao tôi thấy to gì đâu mà Bảo Ngọc bảo no căng. Bảo Ngọc đưa tay che lại bụng. Ấy chết, nếu mà to để chú thấy thì còn gì là eo của cháu nữa chứ. Đăng Quân bật cười, vốn anh chỉ muốn đùa với cô mà thôi. Vì anh biết con gái họ rất quan trọng vẻ bề ngoài, nhất là sợ mập, nhưng Bảo Ngọc thì lại cao, nhìn hơi ốm. Bảo Ngọc phải mập lên thêm thì mới đẹp, đừng kiêng quá. Thật hả chú? Ừ. Bảo Ngọc dường như nghe và làm theo tất cả những gì mà anh nói. Không phải cô kiêng, ngược lại cô ăn rất nhiều đấy chứ. Chỉ là cơ địa của cô là vậy nên biết làm sao được. Giờ nghe anh nói thế, cô phải cố gắng để tăng cân mới được. Mà Bảo Ngọc muốn đến đâu xem phim? Trong đầu Bảo Ngọc từ lâu đã xuất hiện một địa điểm lý tưởng. Giờ nghe anh hỏi, cô vội nói ngay. Mình đến CGV La Mốt đi chú. Đăng Quân là một người của công việc, trước giờ anh không bao giờ đi xem giải trí. Vì đây là lần đầu mà anh đi, anh tìm chỉ dẫn địa điểm mà Bảo Ngọc nói rồi lựa chọn đến địa chỉ CGV ở quận 1. Đến nơi thì anh cùng cô vào, mua vé cùng đồ ăn thức uống xong thì cả hai mới vào bên trong rạp. Có một điều tất cả đều do Bảo Ngọc lựa chọn, cả phim gì, ăn gì, uống gì, còn anh chỉ việc thanh toán. Dù Bảo Ngọc có nói để mình, nhưng anh là đàn ông, làm sao để cô trả cho được. Lúc vào tới nơi, Đăng Quân mới thấy bên trong không phải là ghế mà là giường. Anh có hơi khó hiểu nên quay qua hỏi Bảo Ngọc. Sao lại là giường? Bảo Ngọc cười cười, đó là nguyên nhân cô chọn nơi này, vì nó dành cho các cặp đôi, rất lãng mạn và riêng tư. Thì giường nằm mới thoải mái chứ chú. Thôi, mình vào đi. Bảo Ngọc kéo Đăng Quân vào trong, còn anh thì vẫn chưa hết bỡ ngỡ. Có phải anh đã già thật rồi, cho nên mới không biết bây giờ còn có những nơi như thế này. Giới trẻ giờ đúng là khác, chỉ xem phim thôi, có cần giống như phòng ở khách sạn thế này không? Lúc này Bảo Ngọc đã đưa anh vào đến chiếc giường ghi trên vé. Cô thích thú nhảy lên, ngồi trước rồi cười nói. Êm thật đấy chú. Đăng Quân hơi không quen nên chỉ nói. Ừ, chú ngồi xuống đi, sao đứng hoài vậy? Nghe cô nói anh đành ngồi xuống, nhưng chân để dưới. Bảo Ngọc thấy vậy thì nắm tay kéo. Chú lên đây mà ngồi cho thoải mái. Tôi không quen. Có gì đâu mà không quen, nó giống giường ở nhà mình ngủ thôi. Nhưng đây có thêm Bảo Ngọc. Có cháu thì sao, bộ chú ngại à? Đăng Quân không nói gì dù cô đã đoán đúng. Cả rạp không có ai ngoài hai người. Có thể do không rơi vào dịp cuối tuần nên vắng. Đột nhiên đèn trong rạp tắt, cả không gian chìm vào trong bóng tối. Trên màn hình phía trước mặt, màn hình sáng lên, phim bắt đầu được chiếu. Bảo Ngọc thấy Đăng Quân cứ ngồi bên mép ngoài thì dỗi. Nếu chú không thích vậy thì đi về, cháu không xem nữa. Giận à? Cháu đây không thèm giận chú đâu, chỉ buồn thôi. Thấy Bảo Ngọc như vậy, Đăng Quân không đành lòng nên cởi giày ra, đưa chân lên trên giường. Vậy Bảo Ngọc chịu chưa? Bảo Ngọc tủm tỉm cười. Đó, chú phải vậy ngay từ đầu thì cháu đâu có buồn. Đăng Quân giờ mới biết con gái đúng là khó hiểu. Sau nhìn cô cười anh cũng thấy vui vui. Bảo Ngọc xem phim đi. Chú cũng xem đi. Ừ. Cả hai cùng nhìn lên màn hình. Bảo Ngọc thì nằm, còn Đăng Quân tuy đã lên hẳn trên giường nhưng vẫn ngồi giữ khoảng cách. Lúc này Bảo Ngọc mang bánh ra ăn, cô đưa về phía anh. Chú ăn đi. Bảo Ngọc ăn đi, tôi không quen ăn vặt. Chú cứ thử đi, xem phim mà không ăn, chẳng khác nào chú nấu ăn mà không nêm nếm, nó nhạt nhẽo lắm. Miễn cưỡng anh đưa tay bóc bỏng ngô ăn, cảm giác đúng là thú vị. Anh bắt đầu ăn nhiều hơn, cả hai cứ như thế cho đến khi trên màn hình chiếu đến đoạn hai nhân vật chính hôn nhau. Bảo Ngọc len lén nhìn sang Đăng Quân, cô tưởng tượng nếu như cô và anh hôn nhau, như thế cảm giác sẽ thế nào? Còn Đăng Quân khi xem tới cảnh đó thì hơi ngượng. Hơn 30 tuổi đầu, anh chưa quen ai, nên mấy chuyện này với anh hoàn toàn mới mẻ. Anh trốn tránh bằng cách lấy bánh ăn, nhưng khi quay sang thì bắt gặp Bảo Ngọc đang nhìn mình. Giây phút đó trái tim anh như lỗi nhịp, còn Bảo Ngọc như làm việc xấu bị phát hiện mà xấu hổ. Gương mặt thoáng đỏ ửng, quay đầu sang hướng khác ngay. Đăng Quân nhìn ra như anh làm như không thấy để tránh làm cô thêm ngại. Bỗng nhiên Bảo Ngọc la lên rồi ôm lấy Đăng Quân. Chú ơi, đằng kia. Thấy cô sợ hãi anh vội trấn an, dù không biết chuyện gì. Bảo Ngọc đừng sợ, có tôi đây rồi. Bảo Ngọc ôm chặt lấy anh, qua một lúc mới dần bình tĩnh, phát hiện là đang ôm anh. Cô vội rời khỏi người anh trong ngượng ngùng. Lúc này Đăng Quân mới hỏi, có chuyện gì vậy? Bảo Ngọc mới chỉ về phía kia mà nói, cháu thấy một bóng trắng bên đó. Đăng Quân nghe xong thì đã hiểu mà cười, đó chỉ là bóng của đèn chiếu thôi, chứ không phải như Bảo Ngọc nghĩ đâu. Nhưng nó đáng sợ lắm, cháu không xem phim nữa, mình về đi chú. Bảo Ngọc mà biết sợ nữa sao? Sợ chứ chú, mấy cái đó ai không sợ, mà cháu là con gái nữa. Vậy mà học về tối Bảo Ngọc còn tự đi bộ một mình về nữa mà. Bảo Ngọc rất nhát, tối cô sẽ không dám đi đâu một mình. Nhưng có lần do trường có tổ chức văn nghệ nên về tối. Từ trường về nhà rất gần, cả người cùng xe cộ qua lại, nhưng cô vẫn sợ. Xong cô vẫn bấm bụng mà đi đại, vì mới sang cô chưa có quen bạn bè. Mà lúc đó cô cứ cảm giác ai đi theo ở phía sau mình, làm cô cố chạy thật nhanh để về nhà. Nhưng lúc đó cô đang ở Hà Lan mà, sao Đăng Quân lại biết? Cô cảm thấy thắc mắc, sao chú biết cháu về tối một mình? Lúc đó cháu ở Hà Lan mà. Đăng Quân như có gì che giấu, anh vội nói, tôi đoán thôi, tại bên đó Bảo Ngọc chỉ có một mình. Chú nói làm cháu tưởng chú có sang đó nữa đấy. Làm gì có chứ, tôi rất bận, làm sao qua thăm Bảo Ngọc được. Bảo Ngọc cũng không muốn Đăng Quân sang, vì nếu thấy anh cô sẽ không thể ở lại mà học tiếp. Lúc mới sang cô đã nhớ anh rất nhiều. Lúc anh đi vì bận công tác mà không tiễn cô, nhưng mà như thế cũng tốt, nếu không cô sẽ không đành lòng mà đi. Cuối cùng 3 năm vất vả cũng trôi qua, giờ cô đã về rồi, sẽ được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cháu cũng không muốn chú sang thăm đâu. Sao thế, không thích à? Không, chỉ là thấy chú cháu nghĩ mình sẽ không học được đâu. Thôi, mình về đi chú. Lời Bảo Ngọc vừa nói khiến lòng anh xao động, có chút gì đó đau lòng. Sau đó cả hai rời khỏi rạp chiếu phim. Do vẫn còn sợ nên Bảo Ngọc đi sát vào người của Đăng Quân, khoác lấy cánh tay anh một cách thân mật. Do biết cô đang sợ nên anh không nói gì mà để mặc cô như thế. Còn Bảo Ngọc lúc đầu hơi do dự, nhưng rồi cô đã lấy hết can đảm mà ôm lấy cánh tay anh. Ngước lên nhìn thấy Đăng Quân không nói gì thì tươi cười vui vẻ. Gia Bảo lúc này trên đường lái xe đưa Thủy về nhà. Anh có hơi khó chịu khi Thủy chống cằm nhìn anh suốt, nhưng Gia Bảo không thể tỏ thái độ vì cô là con gái ông Tùng, anh lại đang làm nhân viên trong công ty của ông ta. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, vì vậy anh chỉ có thể im lặng mà lái xe. Thủy dường như say đắm Gia Bảo từ lần gặp đầu tiên. Là một cô gái sành điệu, sang giàu và có học thức thì Thủy được vô số người săn đón, nhưng cô lại không để mắt một ai. Với Gia Bảo thì khác, ở anh có chút lạnh lùng cùng vẻ ngoài điển trai đã thu hút được cô. Vì thế cho nên dù anh nói mình có bạn gái, nhưng một khi cô đã muốn thì bằng mọi cách phải có được thứ đó. Lúc này Thủy lên tiếng, anh Gia Bảo làm công ty ba em được mấy năm rồi? 6 năm. Với năng lực của anh, thêm thời gian 6 năm mà làm chức trưởng phòng hơi phí, em định sẽ bàn với ba để anh lên làm chức phó giám đốc. Gia Bảo rất muốn thăng tiến để thành công, vì thế mà không ngừng cố gắng. Nhưng anh biết không ai khi không cho ai cái gì, vì thế nên nói, tôi thấy năng lực mình chưa đủ để giữ chức phó giám đốc đâu, tôi vẫn cần cố gắng rất nhiều nữa. Anh yên tâm, em nói được là được mà, chỉ cần... Thủy úp mở rồi đưa tay vuốt lên người của Gia Bảo. Anh liền phản ứng, xin cô hãy tự trọng, tôi đã có bạn gái rồi. Thủy không hề để tâm mà nói, có gì đâu mà anh phản ứng như thế chứ. Mà anh có bạn gái thì đã sao, cả hai vẫn chưa trở thành vợ chồng thì em vẫn còn cơ hội. Gia Bảo không ngờ Thủy là một người chơi chẽn đến vậy. Sắc mặt anh dần trở nên khó coi. Thủy nhìn ra nên cười rồi buông tay mình ra. Em đùa thôi, anh làm gì căng thế? Cơ mặt của Gia Bảo dần giãn ra, cùng lúc cũng đã đến trước cổng nhà của Thủy. Anh lên tiếng, tới nhà cô rồi. Còn sớm anh vào nhà em chơi. Thôi, tôi phải về không ba mẹ trông. Anh là người con hiếu thảo ghê. Vậy thôi, bye bye anh. Hẹn gặp lại anh ở công ty nha. Thủy nói xong thì đưa tay hôn gió với Gia Bảo. Hành động đó của cô khiến anh rùng mình. Chờ Thủy xuống xe rồi thì mới chạy đi. Còn Thủy nhìn theo chiếc xe đã khuất xa thì miệng mở môi cười. Sau đó cô bước vào nhà. Từ lúc nghe tiếng xe, người giúp việc đã chạy nhanh ra mở cửa cổng. Cô chủ mới về. Ừ, ba tôi còn thức chứ? Dạ, ông chủ đang trong phòng khách. Nghe vậy Thủy đi nhanh vào trong. Nhà cô là một căn biệt thự rộng lớn nằm ngay trong trung tâm quận 1 của thành phố. Cả khuôn viên khu vườn chỉ trồng một loại hoa mà cô thích nhất, đó là hoa thủy tiên. Từ nhỏ Thủy đã được ba mình cưng chiều nên mọi sở thích của cô ông đều đáp ứng thực hiện. Thủy vào đến nơi thì xà vào lòng ông Tùng ngay. Sao giờ ba chưa ngủ? Thì ba đợi con gái của ba về. Sau này đi với cậu Gia Bảo có vui không con? Thủy mặt ủ mày trao. Có đi đâu đâu mà vui hả ba? Sao thế? Bà đã tạo cơ hội cho con và cậu Gia Bảo gần nhau thế mà. Biết là vậy, nhưng anh ấy có bạn gái rồi, bà rất lạnh lùng với con. Vậy thì thôi đi con. Tưởng cậu ta không có bạn, ba mới đồng ý để con với cậu ta. Sao lại thôi hả ba? Ông Tùng nhìn con gái. Ý con không lẽ vẫn muốn quen cậu ta hả? Nhưng... Ba nhìn xem con gái ba có thua bất kỳ ai không? Vì vậy con tin mình có thể làm anh Gia Bảo thuộc về con. Ông Tùng thấy con gái có hơi quá tự tin, nhưng tiếp xúc với Gia Bảo, ông biết anh là người có nguyên tắc khó tính nên sợ con gái phí tâm tư công sức. Bà thấy vẫn còn nhiều người tốt hơn cậu ta nhiều, con đâu cần vì một cành cây mà từ bỏ cả khu rừng. Nhưng mà chỉ có anh ấy mới khiến con rung động bà à. Biết tính con gái không thể cản nên ông Tùng cũng chỉ còn cách cố gắng để cho con vui. Thôi tùy con, muộn rồi, lên phòng nghỉ đi con. Mai ba đưa con đến công ty. Dạ, ba cũng ngủ sớm nha, ngủ ngon. Đăng Quân cùng Bảo Ngọc ra khỏi rạp chiếu thì anh hỏi. Bảo Ngọc muốn đi đâu nữa? À mà tôi nói đưa Bảo Ngọc đi mua quà, giờ mình đi nha. Thôi, coi như chú nợ cháu đi, hôm khác cháu lấy. Giờ cháu chỉ muốn đi dạo tí thôi. Đăng Quân nghe thì chở Bảo Ngọc đến phố đi bộ. Tìm nơi đậu xe xong, anh và cô cùng nhau tản bộ. Xung quanh là những cặp đôi tay nắm tay thân mật. Bảo Ngọc nhìn họ rồi quay qua ngước nhìn Đăng Quân, thầm ao ước. Sao thế? Đăng Quân hỏi Bảo Ngọc liền nói. Dạ không có gì. Bảo Ngọc đừng có giấu tôi. Thật ra cũng có, cháu muốn hỏi chú một chuyện. Bảo Ngọc hỏi gì hỏi đi. Cháu đi du học, vậy chú có nhớ cháu không? Đăng Quân không biết phải trả lời thế nào. Nếu bảo không thì là nói dối. Vì mỗi lần chạy bộ, theo thói quen anh lại nhìn sang bên hàng rào để tìm kiếm bóng dáng nhỏ. Nhưng rồi anh lại sực nhớ mà cười vì cô đâu có ở nhà. Sau đó anh đã tìm cách xin số điện thoại của cô. Anh nhờ người làm hỏi người giúp việc nhà cô với lý do mẹ anh muốn gọi hỏi thăm cô. Khi có được rồi anh lại do dự, nửa muốn gọi mà nửa muốn không. Cuối cùng nhấn vào danh bạ xong lại thoát. Bảo Ngọc thấy Đăng Quân im lặng thì mặt ủ rũ buồn bã. Chú không nói là cháu tự có câu trả lời rồi. Dễ gì mà chú nhớ cháu. Đăng Quân thấy cô như thế thì nói. Không phải thật ra. Thật ra là sao hả chú? Tôi cũng nhớ Bảo Ngọc. Nghe đến đây tâm tình Bảo Ngọc dậy sóng. Cô vui mà mỉm cười. Cháu cũng nhớ chú lắm. Đăng Quân nghe thế thì trong lòng anh có một cảm giác vui sướng đến khó tả. Đôi môi mỏng bất giác nở nụ cười. Sau đó cả hai đi thêm một chút nữa rồi về. Nhìn cả hai rất giống như những đôi tình nhân ở đây, vì nhìn rất đẹp đôi. Trai tài gái sắc, chỉ là tay họ không nắm vào nhau mà thôi. Đăng Quân chở Bảo Ngọc về nhà, đến trước cổng nhà anh, Bảo Ngọc nói. Chú cho cháu xuống đây được rồi. Ừ, chúc Bảo Ngọc ngủ ngon. Chú cũng ngủ ngon nha, bye bye chú. Hôm nay được gặp, còn đi xem phim tản bộ cùng anh, Bảo Ngọc rất là vui. Cô tươi cười mở cửa bước xuống xe để về nhà mình. Đăng Quân không vội chạy vào nhà mà nhìn cô khuất hẳn vào trong thì anh mới chịu vào. Trước khi xuống xe, anh không quên cầm lấy hộp đựng đồng hồ mà Bảo Ngọc tặng rồi bất giác mỉm cười. Bảo Ngọc tâm tình sau khi đi chơi về vô cùng yêu đời, nhí nha nhí nhảnh về nhà. Vào trong thì phòng khách vắng lặng, biết đã muộn nên ba mẹ đi ngủ, Vì thế Bảo Ngọc cũng lên phòng mình đi ngủ. Gia Bảo lúc này đang lái xe về nhà, anh có chút mệt mỏi khi nghĩ đến Thủy. Là một người đàn ông, làm sao anh không nhận ra hàm ý của những lời nói và hành động khi nãy của cô. Nhưng trong lòng anh, từ trước đến giờ chỉ có một người duy nhất, cho nên dù là với Thủy hay ai, thì anh chỉ có một đáp án mà thôi. Một phần anh không thể cự tuyệt thẳng thừng vì nể nang ông Tùng, mà theo như những gì trong buổi tiệc thì công ty không lâu nữa sẽ do Thủy quản lý. Đến đó anh sẽ lại càng bị cô quấy rối. Gia Bảo định hay là xin nghỉ, nhưng công sức mấy năm qua anh bỏ ra, không thể nói bỏ là bỏ. Lúc này Gia Bảo vừa lái xe vừa đưa một tay đặt lên trán, phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bỗng nhiên anh nhớ đến người mình nhìn thấy ở nhà hàng. Mơ hồ anh cứ thấy sao giống Bảo Ngọc, mà làm sao là cô khi mà cô vẫn chưa học xong. Nhắc đến anh lại nhớ cô, khi mà tình cảm luôn phải che giấu, thay vào đó là một người anh đối với em gái. Gia Bảo đã cố gắng rất nhiều mới có thể chịu đựng được thời gian lâu như vậy. Anh dự tính chờ khi cô về sẽ tìm cách thổ lộ, dù gì giữa hai người vốn không có ruột rà máu mủ. Gia Bảo tự tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai khi mà anh chứng minh năng lực của mình, không nhờ vào cái mác con trai giám đốc mà vào công ty gia đình làm, anh vẫn tự mình từng bước lên được chức trưởng phòng ở công ty khác. Khi mà anh cùng Bảo Ngọc thành đôi thì anh sẽ về công ty nhà làm rồi cùng cô quản lý tốt công ty. Với suy nghĩ đó khiến cho tâm trạng Gia Bảo tốt lên rất nhiều. Về đến nhà đã trễ nên Gia Bảo lên thẳng phòng mình. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc dù chưa quen giờ giấc khi về đây, nhưng cô vẫn cố gắng dậy sớm. Cô nghĩ là chắc Đăng Quân vẫn như trước, sáng sẽ chạy bộ trước sân, nên nhanh chóng rửa mặt rồi chạy xuống. Vừa ra khỏi phòng cô đã chạm mặt Gia Bảo ở lối cầu thang. Anh hai. Còn Gia Bảo vừa hay định xuống nhà thì thấy Bảo Ngọc, anh vô cùng bất ngờ. Bảo Ngọc, em về khi nào vậy? Bảo Ngọc cười đáp, em về hôm qua mà anh hai không có nhà, ba nói anh hai đi dự tiệc gì ở công ty. Ừ, mà em về sao không cho anh và ba mẹ hay vậy? Giờ thấy em anh bất ngờ lắm. Bảo Ngọc chắp tay phía sau. Thì em muốn làm cho cả nhà mình bất ngờ mà. Gia Bảo đúng là bất ngờ thật, xen lẫn sự vui mừng. Anh không dám tin sự thật cô đã về và còn đứng trước mặt mình như thế. Giờ nhìn cô đã thay đổi nhiều thì ngẩn ra như người mất hồn. Anh hai đi làm sớm thế? Gia Bảo bừng tỉnh đáp trả cô ngay. Không, anh định xuống nhà làm ly cà phê uống cho tỉnh táo. Tối anh về muộn lắm hay sao mà giờ phải uống cà phê để lấy tỉnh táo? Ừ, có chút muộn. Bảo Ngọc đưa tay lên trán suy nghĩ, sau đó cười cười nói. Đi ăn tiệc không thể muộn như vậy, chắc anh lại hẹn hò đúng không? Gia Bảo vội lên tiếng giải thích. Làm gì có, anh hai có quen ai đâu mà hẹn với họ. Bảo Ngọc không tin cho lắm, vì anh hai cô là một người đẹp trai, mà công việc ổn định thì thế nào cũng lắm cô để ý, làm sao đến giờ vẫn ế chứ. Anh hai cứ giấu, anh thế này làm sao mà ế cho được, hôm nào dẫn về cho em và ba mẹ gặp mặt đi. Anh nói thật mà, anh hai kén chọn quá nên chưa để cô nào vào mắt. Làm gì có, chỉ sợ người đó không chịu anh hai thôi, chứ anh làm gì dám kén. Nói vậy anh hai có người trong lòng rồi à? Gia Bảo gật đầu. Anh yêu người đó lâu rồi mà không dám nói. Anh hai nhát thế, anh không nói sao người ta biết? Với lại lỡ có người khác bày tỏ trước rồi người đó đồng ý, chẳng phải anh hai mất cơ hội sao? Chắc không đâu, tại anh biết và ở rất gần người đó. Vậy người thầm thương trộm nhớ cũng sống ở khu này hả? Ai vậy, em có quen không? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Anh hai ám chỉ vậy sao em biết? Anh cứ nói vạch toẹt tên tuổi ra đi. Gia Bảo rất muốn nói đó là em, nhưng mà anh không nói, anh đợi thời cơ thích hợp hơn. Em không biết đâu. Bảo Ngọc vô tư không nhìn ra lời nói ám chỉ của Gia Bảo. Chán anh hai ghê, mở ám không? Thôi tới lúc anh dẫn về em tự khắc biết thôi. Mà anh lúc nào cần quân sư thì cứ tìm em nha. Em đây sẵn sàng bày kế lập mưu để anh cưa đổ người đẹp. Gia Bảo cười. Ừ, anh sẽ tìm em. Chết, lo nói chuyện với anh hai. làm trễ giờ em rồi, không khéo giờ này không còn nữa. Em nói gì mà không còn? Nói xong Bảo Ngọc chạy nhanh xuống lầu nên không nghe lời Gia Bảo hỏi. Còn anh đứng đó không hiểu chuyện gì. Bảo Ngọc xuống đến phòng khách thì đã thấy bà Vân. Chào buổi sáng mẹ yêu. Con dậy sớm thế, đợi ba với anh con xuống rồi vào ăn sáng luôn. Dạ con ra đây tí rồi con vào. Mới sáng mà con đi đâu nữa? Con đi tập thể dục thôi mẹ. Bảo Ngọc đi nhanh ra phía trước sân. Cô đến nơi mà trước đây mình hay đứng nói chuyện với Đăng Quân. Ngó nhìn qua bên sân đối diện, nhưng cô chẳng thấy anh đâu cả. Bảo Ngọc lẩm bẩm. Không lẽ chú ấy đã chạy bộ xong rồi? Đều tại mình mãi lo nói chuyện với anh hai. Bảo Ngọc ủ rũ vì cứ tưởng sẽ nhìn thấy được Đăng Quân. Ai ngờ lại không có anh. Định quay vào nhà thì giọng nói vang lên. Bảo Ngọc tập thể dục à? Nhận ra đó là tiếng của Đăng Quân thì cô quay lại ngay. Thấy anh thì cười nói. Dạ, mà chú chuẩn bị đi làm hả? Ừ, giờ tôi đi. Sao chú đi sớm vậy? Chú là chủ mà, có phải nhân viên đâu. Làm chủ thì càng phải đúng giờ giấc để làm gương cho nhân viên chứ. Nếu ngay cả chủ mà còn không tôn trọng quy định mình đưa ra thì ai sẽ nghe theo? Bảo Ngọc gật đầu, nghe anh nói cô lại có thêm một bài học. Trong lòng cô càng thêm ngưỡng mộ anh hơn. Chú thật giỏi. Mà Bảo Ngọc khi nào mới đi làm? Chắc nay mai cháu cũng đi làm, chứ ở nhà giết buồn. Mà chú cho cháu đến công ty chú làm đi. Đăng Quân cười vì cho là Bảo Ngọc đùa với mình, vì nhà cô cũng có công ty thì sao lại đi làm cho anh? Tôi sợ mình không trả nổi lương cho Bảo Ngọc. Cháu đâu đòi hỏi cao đâu mà chú lo. Làm cho chú cháu không nhận lương cũng được. Bảo Ngọc nói thật chứ? Thật mà, vậy chú nhận cháu nha. Thôi, sắp trễ giờ rồi, tôi đi làm. Chú vẫn chưa trả lời cháu đấy. Mà chú im lặng, xem như đồng ý nha. Cháu sẽ chuẩn bị hồ sơ nộp vô công ty chú. Đăng Quân cho là Bảo Ngọc đùa dai nên cũng không quan tâm. Sau đó anh lên xe đi làm. Còn Bảo Ngọc thấy vậy thì trở vào nhà. Lúc này cả hai đang chuẩn bị ăn sáng, thấy cô bà Vân lên tiếng. Con ngồi ăn luôn đi. Dạ mẹ. Bảo Ngọc kéo ghế ngồi xuống cạnh Gia Bảo. Lúc này ông Tường mới hỏi. Bảo Ngọc, con định khi nào đến công ty làm? Bảo Ngọc đã quyết định xin vào làm công ty của Đăng Quân để có thể gần gũi với anh hơn. Nhưng biết ba cô mong muốn cô làm cho công ty nhà, nên Bảo Ngọc phải suy nghĩ một lý do thỏa đáng để mà ba cô có thể chấp nhận. Sẵn có mặt đầy đủ cả nhà, con cũng xin thưa chuyện. Bà Vân thấy con gái nghiêm túc thì hỏi. Chuyện gì vậy con? Con đừng nói với mẹ là muốn lấy chồng nha. Lời của bà chẳng khác nào tiếng sấm vang lên bên tai Gia Bảo. Đôi đũa đang cầm trên tay bỗng dưng rớt xuống bàn. Ông Tường nghe vợ nói liền truy hỏi. Lời mẹ con nói là thật hả Bảo Ngọc? Bảo Ngọc nhìn thái độ của ba người thì bật cười. Mẹ làm như con gái mẹ muốn lấy chồng lắm vậy. Mà nếu người ta chịu cưới thì con lấy liền. Con gái mẹ xinh đẹp thế này, ai cưới được làm vợ là có phước ba đời chứ chẳng chơi. Mẹ làm như con gái mẹ có giá lắm vậy. Gia Bảo vọt miệng. Mẹ nói đúng mà. Ông Tường cũng lên tiếng. Con gái của ba không chỉ có giá, mà giá còn cao nữa là khác. Coi ba mẹ với anh hai nói làm con ngại quá. Bà Vân và ông Tường bật cười. Với họ Bảo Ngọc chẳng khác nào viên ngọc quý, mà cả hai chỉ muốn cất giữ cho riêng mình. Nhưng ông bà hiểu con gái lớn thì phải lấy chồng, nên hai người mong muốn con gái gặp được người đàn ông tốt. Với Gia Bảo, nếu anh có được cô thì không chỉ nói phúc ba đời mà cả mười đời cũng đúng. Mỗi khi nhìn Bảo Ngọc thì trong mắt anh hiện lên sự si mê yêu thương. Bỏ qua chuyện phiếm, ông Tường trở lại vấn đề Bảo Ngọc muốn nói lúc nãy. Lúc nãy con muốn nói gì với cả nhà, con nói đi. Con muốn xin ba cho con ra ngoài làm một thời gian để học hỏi trau dồi kinh nghiệm. Con biết ba muốn con học để về phụ giúp ba chuyện công ty, nhưng con hiện tại chưa có kinh nghiệm gì, mà vô làm thì sợ mọi người sẽ nghĩ vì là con gái giám đốc mà thiên vị. Họ kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, rồi sẽ rất khó để làm việc. Ông Tường nghe qua lời Bảo Ngọc nói thì suy nghĩ, không phải là không đúng, nhưng ra ngoài ông sợ con gái phải chịu cực nên phân vân. Bà Vân lúc này nói, Thôi, con ra ngoài làm sẽ chịu cực. Con cứ vào công ty mình mà phụ trợ cho ba con. Một thời gian nữa rồi con tự học hỏi được kinh nghiệm mà. Bảo Ngọc cố gắng giải thích để cho bà yên tâm. Đâu có gì mà cực, con thích ra ngoài trải nghiệm hơn. Môi trường xa lạ thì con mới phát huy hết năng lực của bản thân. Khi con cảm thấy mình có đủ kinh nghiệm, con sẽ về phụ giúp ba. Mà có anh hai, hãy để anh hai về phụ cho ba. Nếu con đã muốn vậy thì ba sẽ để con ra ngoài thử một thời gian. Nếu cảm thấy khó khăn quá thì về công ty mình làm, không được lý do gì nữa. Bảo Ngọc vui mừng. Con cảm ơn ba, vậy nay con đi nộp hồ sơ luôn. Mà con đã chọn được công ty chưa? Dạ rồi ba. Đó là công ty nào? Chờ con đậu được tuyển, rồi con sẽ nói cho ba nghe. Gia Bảo nãy giờ đứng bên cạnh, anh không nghĩ Bảo Ngọc lại muốn ra ngoài làm như thế. Cô cũng đồng suy nghĩ với mình, cho nên lúc đó Gia Bảo thà chọn làm ở ngoài, chứ không làm ở công ty nhà. Nhưng anh là con trai thì sẽ khác, anh có thể chịu được áp lực công việc, còn cả những đấu đá ganh ghét giữa các nhân viên cũ đối với người mới. Anh lo cho cô, xong ông Tường đã đồng ý, anh cũng không thể nói gì được. Ông Tường nhìn Gia Bảo. Gia Bảo, ba có việc nói với con. Dạ, có chuyện gì ạ? Con đã làm bên ngoài một thời gian rồi. Con định khi nào thì về công ty phụ với ba. Giờ ba cũng có tuổi, sau này công ty cũng giao lại cho hai đứa con thôi. Gia Bảo chưa có ý định đó, vì ở công ty Phan Tùng tiền đồ anh đang rộng mở. Khả năng sắp tới anh sẽ thăng chức. Dù có hơi phiền khi sắp tới sẽ phải gặp Thủy ở công ty, nhưng Gia Bảo là một người công tư phân minh. Công việc là công việc, còn chuyện riêng tư thì anh sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với Thủy. Con vẫn muốn làm ở ngoài thêm thời gian nữa bà. Ông Tường cũng không muốn ép, vì ông muốn cho con cái có được thoải mái làm việc theo ý mình. Ừ, nếu vậy con cứ làm, khi nào thấy thích hợp thì về nhà làm. Ở ngoài cũng không thể làm mãi được. Dạ ba. Thôi, cả nhà ăn sáng đi. Sau khi ăn sáng xong thì ông Tường đến công ty. Gia Bảo lên phòng lấy cặp để đi làm, còn Bảo Ngọc cũng lên phòng để chuẩn bị hồ sơ đến nộp ở công ty của Đăng Quân. Cả hai cùng lên lầu một lượt. Lúc này Gia Bảo mới hỏi: Em định ra ngoài làm thật à? Dạ, mà có gì hả anh hai? Như mẹ nói, làm bên ngoài không hề dễ như em nghĩ đâu. Anh đã làm rồi và anh biết. Bảo Ngọc hiểu điều mà Gia Bảo đang lo. Anh sợ em bị nhân viên cũ ăn hiếp hả? Đó là một phần thôi. Phần nữa là áp lực của công việc, nên anh nghĩ em nên làm ở công ty nhà thì vẫn tốt hơn. Cái gì cũng phải thử qua mới biết bản thân có làm được không. Chứ chưa gì đã nản thì cuối cùng cũng chẳng làm nên được việc gì hết. Em biết anh hai muốn tốt cho em, nhưng giờ em đã lớn, em muốn thử thách xem bản thân mình tới đâu. Con đường khó đi thì mới giúp đôi chân mình thêm cứng cáp. Chứ đi trên thảm quá đơn giản, đến khi gặp trở ngại làm sao có thể tự mình đứng lên được hả anh hai? Gia Bảo nghe những lời của Bảo Ngọc nói thì có cái nhìn khác về cô. Thật sự cô đã thay đổi từ vẻ ngoài cho đến cách suy nghĩ. Cô đã lớn, không còn là cô bé vô tư ngây thơ của ngày nào nữa. Nhìn Bảo Ngọc anh cười rồi nói: Em thật sự đã trưởng thành rồi. Không lẽ anh hai nghĩ em gái anh vẫn như cô bé còn nhỏ năm nào sao? Em anh lấy chồng được rồi đấy. Lấy chồng thì phải xa nhà xa ba mẹ thì em có buồn không? Buồn chứ, em chỉ muốn được ở cạnh ba mẹ và anh hai thôi, nên em sẽ lấy chồng gần để không phải xa mọi người. Gia Bảo cười thầm, nghĩ sẽ không để cô phải đi đâu hết. Cô lấy chồng thì cũng không phải là rời khỏi căn nhà này, vì người cô lấy sẽ không ai khác, chính là mình. Anh cũng không để em phải xa anh và ba mẹ đâu. Em thương anh hai nhất. Thôi em vào phòng nha, chúc anh hai có một ngày làm việc vui vẻ. Nói xong Bảo Ngọc chạy nhanh về phòng. Gia Bảo vẫn đứng nhìn cô cho đến khi cánh cửa đóng lại. Tâm tình của anh khá tốt vì câu nói vừa nãy của cô. Về phòng, Bảo Ngọc thay đồ xong hết, cô lấy những thứ cần thiết để đi xin việc, xong rồi bỏ vào trong túi sách rời khỏi nhà. Xuống đến phòng khách thì thấy bà Vân từ trong phòng bếp đi ra. Con ra ngoài nha mẹ. Con đi đâu vậy? Con lo hồ sơ để đi xin việc đó mẹ. Mẹ nói với ba lúc sáng mà giờ con đi liền rồi hả? Dạ, ở nhà hoài chán lắm mẹ, Thôi con đi nha, bye bye mẹ. Bảo Ngọc ra ngoài đón taxi để đến ủy ban công chứng giấy tờ. Rất nhanh đã xong. Giấy khám sức khỏe của cô thì đã có sẵn. Vì cô vừa khám ở bên Hà Lan mới đây nên vẫn còn dùng được. Đã đầy đủ hết thì cô đến thẳng công ty của Đăng Quân. Bảo Ngọc biết được công ty của anh làm về nội thất. Nó cũng có chút liên quan đến công ty nhà cô vì là xây dựng. Bảo Ngọc có suy nghĩ sau này sẽ nói ba cùng hợp tác với anh. Taxi chở cô đến trước cửa công ty An Hạ thì dừng lại. Bảo Ngọc trả tiền rồi bước xuống khỏi xe. Cô nhìn vào trong công ty lên tiếng khen. Công ty của chú ấy lớn thật. Bảo Ngọc biết được công ty anh có tuyển dụng trên báo điện tử cho nên mới nảy ra ý định xin vào làm. Chỉnh sửa lại tóc và váy thì Bảo Ngọc đi vào trong. Vào sảnh cô đến hỏi nhân viên tiếp tân. Chị ơi, em muốn nộp hồ sơ xin việc. Sao em đến trễ vậy? Là sao hả chị? Em thấy thông báo để hôm nay mà. Hôm nay là ngày phỏng vấn, còn nhận hồ sơ là hôm trước rồi em. Vậy không còn nhận nữa hả chị? Đâu, em đưa hồ sơ chị xem. Bảo Ngọc đưa hồ sơ đã chuẩn bị trước cầm trên tay đưa cho người tiếp tân. Nhận lấy rồi nhân viên tiếp tân mở ra xem, sau đó gọi cho ai đó. Thưa sếp, có cô gái đến nộp hồ sơ, nhưng mà công ty mình đã nhận hôm qua rồi. Mà xem qua hồ sơ thấy phù hợp với chức thư ký mà sếp cần đấy ạ. Bên kia Đăng Quân nói, vậy cho cô ấy lên phỏng vấn luôn đi. Dạ sếp. Đăng Quân từ sau hôm đưa Hoa về, anh đã có ý định tuyển thêm thư ký, còn Hoa thì chuyển sang bộ phận khác. Nhân viên tiếp tân tắt điện thoại rồi nói với Bảo Ngọc, em cầm hồ sơ này lên lầu 3 rồi rẽ trái, đến phòng đầu tiên là phòng phỏng vấn đấy. Bảo Ngọc đang lo mình mất cơ hội vào làm công ty Đăng Quân thì giờ nghe tiếp tân nói vậy thì vui mừng. Dạ em cảm ơn chị. Cô nhận lại hồ sơ rồi vào trong thang máy lên tầng 3. Như người tiếp tân đã nói, đến trước phòng phỏng vấn cô không thấy ai hết. Có chút hồi hộp cô tiến đến cánh cửa đưa tay lên gõ. Cốc cốc cốc. Đăng Quân nghe tiếp tân thông báo nên đã sang đây để phỏng vấn trực tiếp chức thư ký. Những chức vụ khác thì đã phỏng vấn xong từ trước. Nghe tiếng gõ cửa anh nói vọng ra, vào đi. Bảo Ngọc mở cửa đi vào, cô cúi đầu nói, dạ em đến phỏng vấn ạ. Đăng Quân nhìn thấy là Bảo Ngọc thì kinh ngạc, sao lại là Bảo Ngọc? Nghe tiếng anh cô liền ngước đầu lên nhìn. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người. Lúc này cô mơ hồ đoán, chú là người phỏng vấn cháu hôm nay hả? Đăng Quân không ngờ người đến xin việc lại là Bảo Ngọc. Anh tưởng hôm cô nói chỉ là đùa. Lúc này anh mới trả lời Bảo Ngọc. Là tôi thì sao? Mà Bảo Ngọc xin việc thật à? Cháu đâu có nói đùa, mà cháu không nghĩ là chú phỏng vấn cháu đấy. Bảo Ngọc vừa nói vừa cười, còn Đăng Quân thì không biết phải làm sao với cô nên nói. Vậy Bảo Ngọc làm thư ký cho tôi nha. Ờ, thế làm luôn không cần phỏng vấn hả chú? Không. Bảo Ngọc không nghĩ mình lại hời như thế. Không chỉ làm ở công ty của anh mà còn được hẳn là thư ký. Như thế chẳng phải cả ngày cô đều được nhìn thấy anh hay sao? Vậy hôm nay cháu thử việc luôn nha. Nhìn Bảo Ngọc hớn hở chẳng khác như được quà, làm cho Đăng Quân thấy tò mò. Đi làm thôi mà sao nhìn Bảo Ngọc vui thế? Được làm chung với chú đương nhiên là cháu vui rồi. Làm việc tôi sẽ không giống như ở nhà đâu. Nếu Bảo Ngọc làm không đúng thì tôi sẽ mắng đấy. Bảo Ngọc không sợ mà nói, chú yên tâm, cháu sẽ được việc mà, không làm chú thất vọng đâu. Đăng Quân cười, vậy giờ Bảo Ngọc theo tôi lên phòng làm việc nha. Dạ. Bảo Ngọc đi theo Đăng Quân vào thang máy. Lúc này cô nói, chú thật là giỏi khi điều hành cả công ty lớn thế này. Bảo Ngọc nói không giấu đi sự ngưỡng mộ đối với anh. Còn Đăng Quân không biết có phải do tính khiêm tốn hay không mà chỉ nói, tôi thấy mình bình thường mà. Không bình thường chút nào. Dứt lời, Bảo Ngọc vô tình thấy ánh mắt của anh nhìn mình cùng đôi mày nhíu lại thì vội sửa lời, không, ý cháu không phải nói chú không bình thường, mà ý là chú không hề bình thường. Bảo Ngọc thấy mình càng nói thì càng dối hơn, cô đưa tay đánh lên đầu một cái. Chú hiểu cháu nói đúng không? Đăng Quân môi nở nụ cười vì hành động khẩn trương của cô. Tôi hiểu mà. Biết anh hiểu mình nói, Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm. cô cứ sợ anh hiểu nhầm ý mình rồi nghĩ cô này nọ. Sao Bảo Ngọc không làm công ty của nhà mà đến đây? Hôm trước tôi tưởng là Bảo Ngọc đùa không chứ. Bảo Ngọc không thể nói vì cô thích anh nên muốn đến làm công ty anh, mục đích chỉ được gần anh. Tại cháu muốn làm việc ở môi trường xa lạ để xem năng lực mình tới đâu, chứ làm công ty của ba cháu, họ biết cháu là con gái của giám đốc thì sẽ đối xử khác. Đăng Quân không nghĩ một cô gái như Bảo Ngọc lại có suy nghĩ như thế, làm anh có cái nhìn mới về cô. Không còn cô bé vô tư ngày nào nói với anh câu chú, cháu thích lấy chồng. Bảo Ngọc thấy Đăng Quân cười thì hỏi chú cười gì thế? Cùng lúc cửa thang máy mở ra, Đăng Quân không trả lời câu hỏi của cô mà bước ra trước, sau đó Bảo Ngọc theo sau. Lúc này Bảo Ngọc thấy có một người ôm thùng đồ từ phía trước đi đến. Cô nhớ đây là người tên Hoa, mình đã nhìn thấy ở nhà anh hôm vừa mới về. Bảo Ngọc nhìn Hoa, rồi theo Đăng Quân đi lướt qua cô. Lúc đi ngang, Bảo Ngọc thấy Hoa cúi đầu với anh. Sếp. Bảo Ngọc thấy Đăng Quân chỉ gật đầu, thái độ không có gì, chứng tỏ hai người không có gì với nhau giống như cô đã nghĩ. Khi đã cách xa Hoa một khoảng, Bảo Ngọc mới hỏi. Người đó ôm đồ đi đâu vậy chú? Đó là Hoa, thư ký cũ của tôi. Giờ Bảo Ngọc đã hiểu ra, thì ra Hoa là thư ký của Đăng Quân. Nhưng sao bây giờ anh lại tuyển cô làm thư ký, còn người tên Hoa đi đâu? Vậy cô Hoa đó bị đuổi rồi hả chú? Không, chỉ là chuyển sang chỗ khác thôi. Bảo Ngọc tò mò mà hỏi tiếp. Sao lại chuyển? Bộ cô Hoa đó làm gì phật ý khiến chú không hài lòng à? Chỉ là tôi thấy không hợp thôi, mà đến phòng làm việc của Bảo Ngọc rồi đó. Bảo Ngọc nhìn đến căn phòng trước mặt. Vậy từ nay cháu sẽ làm việc ở đây hả chú? Ừ. Vậy còn phòng chú? Đăng Quân chỉ về căn phòng đối diện. Phòng tôi bên này. Thấy phòng mình ở rất gần phòng anh thì Bảo Ngọc vui lắm. Cô cười cười, sau đó thì mở cửa phòng ra để xem. Lúc này Hoa vẫn còn đứng đó nhìn về phía của Bảo Ngọc cùng Đăng Quân. Khi hay tin mình chuyển sang bộ phận khác, Hoa rất kinh ngạc. Cô không hiểu lý do vì sao mình bị điều đi. Dù trong công việc cô đã làm rất tốt, vì thế đã đến hỏi Đăng Quân. Sếp hãy cho em biết lý do vì sao em bị chuyển sang bộ phận khác đi. Em thấy công việc em vẫn làm rất tốt, không có gì sai sót cả. Đăng Quân đang ngồi trên bàn làm việc để ký giấy tờ. Anh ngước lên nhìn Hoa nói. Tôi không thích có người xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Không cần tôi phải nói cô sẽ hiểu đúng không? Hoa nghe đến đây thì mặt có chút biến sắc, sau đó giải thích. Em không có ý gì hết. Em chỉ muốn đến thăm bác gái. Nhưng không nghĩ bác lại có ý gán ghép em với sếp. Tôi không có ý trách cô, nhưng chức vụ của thư ký là quản lý sắp xếp công việc cho giám đốc, chứ không phải lợi dụng điều đó mà có tâm tư riêng. Vì thế tôi thấy cô không phù hợp với công việc này nữa. Tôi chuyển cô sang bộ phận khác, xem như đã quá nhượng bộ rồi đó. Vì thời gian qua cô cũng lập được thành tích tốt. Hoa không ngờ Đăng Quân nhìn ra được tâm ý của mình, càng không ngờ anh lạnh lùng đến thế. Cô nghĩ khi mình còn làm ở công ty này thì sẽ còn cơ hội nên nói. Em xin lỗi, em biết rồi ạ. Nếu không còn gì thì cô ra ngoài đi. Coi thu xếp đồ đạc, mai xuống phòng nhân sự nhận công việc mới. Dạ sếp. Không cam tâm khi bị đẩy đi, nhưng ngoài chấp nhận thì Hoa không thể làm gì khác hơn. Giờ nhìn thấy Bảo Ngọc đi cùng Đăng Quân, còn vào phòng từng là nơi mình làm việc, thì ánh mắt Hoa hiện lên sự đố kỵ, ganh ghét. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc vào phòng, anh hỏi. Thấy thế nào? Phòng rộng thoải mái lắm chú. Từ nay Bảo Ngọc sẽ làm việc ở đây, công việc của thư ký cũng không phức tạp cho lắm. Ngoài việc sắp xếp lịch họp, các cuộc hẹn với đối tác, hoặc cùng tôi đi đàm phán hợp đồng thôi. Bảo Ngọc chăm chú nghe rồi gật gật đầu thể hiện mình đã hiểu. Vậy Bảo Ngọc cứ từ từ làm quen với công việc đi. Giờ tôi về phòng. Dạ chú đi đi. Đăng Quân quay người đi, vừa đến cửa thì Bảo Ngọc gọi lại. Chú. Anh quay lại. Còn gì nữa à? Tối nay chú rảnh không? Làm gì? Cháu muốn mời chú buổi cơm xem như ăn mừng cháu được vào làm công ty của chú. Hình như tối nay tôi có cuộc hẹn với đối tác. Bảo Ngọc nghe thế thì cúi đầu buồn so. Dạ. Đăng Quân quay người đi. Lúc mở cửa chuẩn bị bước ra thì anh quay lại nói. Không thì Bảo Ngọc đi cùng tôi luôn đi. Nghe đến đây cô liền ngước lên hỏi. Như thế được không chú? Tại chú nói đi gặp đối tác mà. Cháu sợ đi cùng ảnh hưởng đến công việc của chú. Thì xem như Bảo Ngọc đi cho biết, còn học hỏi, vì sau này phải đi cùng tôi trong những trường hợp như thế nhiều mà. Dạ vậy mấy giờ mình đi chú? 7 giờ. Dạ. Đăng Quân ra đến ngoài thì anh đứng lại. Không biết sao khi thấy cô buồn là anh lại không nỡ, có chút đau lòng. Anh không hiểu tại sao lại như thế. Bỏ qua suy nghĩ đó, Đăng Quân trở về phòng làm việc của mình vì anh còn một số giấy tờ cần xem qua và ký. Gia Bảo vừa đến công ty thì đã được thông báo giám đốc triệu tập mọi người đến phòng họp. Đến nơi thì anh thấy đã đông đủ mọi người. Vừa ngồi xuống ghế thì ông Tùng và Thủy bước vào. Mọi người có mặt liền đứng lên cúi đầu chào. Giám đốc. Ông Tùng phủ tay. Mọi người ngồi xuống cả đi. Ông Tùng ngồi xuống ghế ở phía trên cùng, còn Thủy cũng ngồi xuống cạnh ông. Lúc này cô hướng mắt nhìn đến Gia Bảo rồi cười với anh. Nhưng Gia Bảo đã lảng tránh mà quay sang hướng khác. Hôm nay tôi cho gọi mọi người đến họp là muốn thông báo một việc quan trọng. Mọi người bắt đầu nhốn nháo vì phải đoán già đoán non việc mà ông Tùng sắp nói. Giới thiệu với mọi người, đây là Thủy, con gái tôi. Con bé vừa hoàn thành khóa học ở Hà Lan về. Tôi cũng có tuổi nên muốn lui về nghỉ ngơi. Nên tôi muốn thông báo từ hôm nay chức vụ giám đốc tôi sẽ giao lại cho con gái của tôi. Mong là mọi người sẽ cùng cố gắng để công ty mình càng thêm phát triển. Sau lời nói của ông Tùng thì một tràng pháo tay vang lên. Gia Bảo cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, vì điều này anh đã được biết qua trong buổi tiệc. Cứ tưởng mọi việc đã xong thì ông Tùng lại nói tiếp. Tôi vẫn còn một tin muốn thông báo. Đó là Gia Bảo, trưởng phòng kinh doanh thời gian qua, đã tạo được nhiều thành tích tốt cho công ty, nên tôi muốn thăng chức cho cậu ấy lên làm phó giám đốc. Từ nay sẽ trợ giúp cho Thủy, con gái tôi. Gia Bảo lấy làm kinh ngạc, vì lời đề nghị của Thủy hôm đó anh đã từ chối. Gia Bảo đứng lên trình bày. Cảm ơn giám đốc đã xem trọng và đề bạt cho tôi, nhưng tôi thấy mình còn yếu kém không thể đảm nhận trọng trách đó, sợ là ảnh hưởng đến công ty. Thủy không để anh từ chối mà đứng lên nói. Trưởng phòng Bảo, à không phải, gọi phó giám đốc mới đúng. Anh quá khiêm tốn rồi đó. Anh không muốn nhận có phải là chê tôi không đủ năng lực để đảm nhận chức giám đốc này đúng không? Gia Bảo vào thế khó. Nếu anh từ chối thì mọi người sẽ nghĩ anh giống như Thủy nói. Còn nhận thì anh hiểu rõ tâm tư của Thủy, sợ sẽ mệt mỏi. Khi đang phân vân thì ông Tùng lên tiếng. Cậu đừng từ chối. Cậu làm trong công ty tôi không phải một sớm một chiều, nên tôi là người hiểu rõ năng lực của cậu. Thủy nó vẫn còn mới mẻ, nên có cậu phụ tá bên cạnh nó thì tôi mới yên tâm. Ông Tùng đã lên tiếng mở lời, Gia Bảo không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Vì lúc anh chưa có gì trong tay ngoài bằng cấp, mà khi đó công ty của ông Tùng là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành xây dựng. Quy mô lớn với một người như anh khó mà được nhận. Nhưng hôm phỏng vấn anh may mắn được ông Tùng đích thân tuyển chọn. Ông đã tin tưởng cũng như đặt niềm tin vào anh. Cho nên khi vào làm anh đã cố gắng hết khả năng. Nhờ thế mà hiện tại anh đã có trong tay số ít tài sản riêng cho bản thân. Cho nên với Gia Bảo, ông Tùng ngoài là ông chủ còn là một người ơn của anh. Nếu giám đốc đã có lòng tin ở tôi như thế, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cậu. Đối với ông Tùng trong công việc, ông rất hài lòng với Gia Bảo. Nên khi biết con gái có ý với anh, ông không những ngăn cản mà còn thúc đẩy. Nhưng ông vẫn lấn cấn chuyện Thủy nói anh đã có bạn gái. Ông sợ khi yêu đơn phương thì con gái sẽ khổ. Song hiểu tính cách của con, nên ông chỉ đành để Thủy tự do làm theo ý mình. Sau cuộc họp kết thúc thì mọi người cùng nhau chúc mừng cho Gia Bảo. Do thăng chức nên phòng làm việc của anh cũng chuyển chỗ khác. Lúc này anh đang soạn đồ đạc trong phòng làm việc mới thì Thủy bước vào, cô hỏi: anh thấy nơi này thế nào? Nếu không ưng ở đâu anh cứ nói, em sẽ cho người thay đổi theo ý anh. Gia Bảo nhìn đến Thủy rồi tiếp tục công việc sang dở. Tôi thấy như thế này là được rồi, chỉ là chỗ làm không cần phải quá cầu kỳ. Thủy tiến đến chỗ bàn mà Gia Bảo đang sắp xếp đồ của mình, chống tay lên mặt bàn, cô dùng ánh mắt lả lơi đưa tình nhìn anh. Anh không thể nói như vậy được. Nơi làm tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất thì cũng giúp ích cho công việc mà. Huống gì thời gian làm việc nhiều hơn thời gian riêng tư ở nhà. Anh thấy em nói có đúng không? Thủy đưa tay đặt mình lên tay của Gia Bảo, nhưng rất nhanh anh đã rút tay lại. Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau mà. Cô thích không có nghĩa là người khác cũng vậy. Nụ cười ẻm lả của Thủy dần thu lại, thay vào là vẻ mặt cứng nhắc. Cô ngồi hẳn lên bàn, hai chân chéo lại. Do mặc váy công sở ngắn nên đôi chân thon dài trắng mịn được phô bày ra hoàn toàn. Thủy cười nửa miệng. Nhưng trước giờ hầu như tất cả đều chiều theo ý của em. Riêng tôi là ngoại lệ, giờ tôi phải làm việc, không muốn bị phiền nên mời giám đốc đi ra cho. Thủy không vì lời nói của anh mà tức giận hay chán ghét. Ngược lại, cô lại thích tính cách đó của anh. Nó khiến cho cô càng muốn chinh phục để thỏa mãn sự háo thắng của bản thân. Một phần cũng vì cô thích anh. Vậy thì anh làm đi. À mà, ba em muốn mời anh đến nhà dùng cơm tối vì muốn chúc mừng anh thăng chức đó. Không đợi Gia Bảo kịp từ chối thì Thủy đã nói tiếp. Ba nói nhiều lần mời anh đến nhà anh đều từ chối, nên mong lần này anh sẽ đến. Vậy tôi sẽ đến. Sẵn anh chờ em về nhà luôn nha. Tại sáng đi xe cùng ba đến mà ba giờ đã về nhà rồi. Gia Bảo bất đắc dĩ phải nhận lời. Ừ. Vậy anh làm việc đi, tan làm em đợi anh. Thủy rời đi cùng nụ cười thỏa mãn vì đạt được mục đích. Vốn ông Tùng không có mời cơm Gia Bảo gì hết. Tất cả đều do Thủy dựng lên nhằm cho kế hoạch cô đã tính từ trước. Rất nhanh, một ngày làm việc của Bảo Ngọc sắp trôi qua. Hôm nay ngày đầu cô cũng chỉ mới làm quen công việc. Cô xem qua tài liệu của người trước để lại mà xem lịch trình giờ giấc của Đăng Quân nhằm nắm bắt giúp cho công việc của cô sắp tới. Thấy sắp đến giờ tan ca không có gì để làm, Bảo Ngọc đi ra khỏi phòng. Cô muốn vào xem phòng làm việc của Đăng Quân thế nào. Do chưa quen quy tắc, với cô quên mất đây là công ty nên tự nhiên mở cửa phòng của anh ra. Chú. Bảo Ngọc chưa nói hết câu thì đã xấu hổ khi phát hiện trong phòng lúc này còn có người khác, nên nhanh chóng đổi cách gọi. Giám đốc. Đăng Quân đang thảo luận với người thiết kế về một dự án. Thấy cô vào mà sắc mặt ửng đỏ, biết cô đang mắc cỡ nên nói. Bảo Ngọc tìm tôi có gì à? Bảo Ngọc ngồi đợi tôi một lát. Biết Đăng Quân bận việc nên cô nói. Cũng không có gì đâu ạ. Thôi, giám đốc làm việc tiếp đi ạ. Nói xong Bảo Ngọc quay người đi nhanh ra ngoài. Hải bên phòng thiết kế thấy vậy lên tiếng hỏi. Đó là người mới hả giám đốc? Ừ, thư ký mới. Thôi, chúng ta bàn tiếp đi. Hải nghe vậy thì không hỏi nữa, nhưng trong lòng mang theo thắc mắc. Sao đang yên đang lành, Hoa đang làm thư ký thì sao giờ tuyển người mới? Hải cũng là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn làm việc. Có lẽ vì điều đó là Hải và Hoa rất hợp nhau. Khi Hoa đối với anh là bạn thì ngược lại, Hải thầm thương trộm nhớ cô từ lâu, chỉ là chưa đủ can đảm để bày tỏ. Bảo Ngọc vừa ra khỏi thì đặt tay lên ngực. Cô vẫn còn run run. Cô không nghĩ gặp người khác ở trong phòng của anh. Cô nghĩ mình ở công ty phải sửa cách xưng hô với Đăng Quân mới được. Hoa định lên phòng lấy chút đồ còn sót thì vô tình thấy Bảo Ngọc từ phòng Đăng Quân ra. Ánh mắt ghen ghét hiện rõ. Cô lên tiếng ám chỉ. Mới ngày đầu vào đã tranh thủ tiếp cận sếp rồi. Cô cũng ghê gớm thật. Dựa vào tí nhan sắc mà đã cướp mất chức vụ thư ký của tôi. Bảo Ngọc tuy tính vô tư nhưng cũng không phải hiền để người khác sỉ nhục mà nhịn. Nhìn người trước mặt, Bảo Ngọc nhớ ra là người đã nhìn thấy ở nhà Đăng Quân và cô cũng chính là thư ký cũ của anh. Trước khi nói người khác thì cô nên xem lại mình trước đã. Cô mất chức thư ký thì do ở cách làm việc của cô khiến sếp không vừa ý nên đừng trách ai. Còn tôi có tiếp cận sếp hay không thì kệ tôi. Cái đó chẳng liên quan đến cô đâu. Hoa bị nói lại thì tức lắm, sắc mặt khó coi. Cô thì biết gì chứ? Công việc tôi làm rất tốt, không có gì để sếp phải phiền hà. Thế sao sếp phải đưa cô sang bộ phận khác mà tuyển tôi thay? Cô... Tôi làm sao hả? Tôi không rảnh ở đây nói chuyện không đâu với mấy người rảnh rỗi kiếm chuyện. Nếu không sếp lại đổi người mới, thì tôi biết đổ lỗi cho ai? Nói xong Bảo Ngọc đi vào phòng làm việc của mình. Còn Hoa đứng đó mà tức giận khi bị cô mỉa mai bóng gió. Chính vì thế, Hoa càng thêm ghét Bảo Ngọc hơn. Trong ánh mắt hiện lên sự đáng sợ. Sau đó Hoa cũng quay người bỏ đi. Hai bàn tay của cô siết thành nắm đấm, mặt đỏ bừng bừng. Lúc này Hải từ trong phòng Đăng Quân đi ra, do Hoa không để ý mà va phải anh. Em xin lỗi. Thấy Hoa thì mặt Hải tươi tỉnh hẳn lên. Hoa, em lên gặp giám đốc à? Dạ không, em quên chút đồ ở phòng làm việc cũ nên lên lấy thôi. Vậy hả, anh cũng đi xuống, mình đi chung đi. Cả hai cùng nhau vào trong thang máy. Khi cửa đóng lại, Hải mới hỏi. Có chuyện gì mà em đang làm thư ký cho sếp, rồi lại chuyển sang phòng ban khác vậy? Hoa xem Hải như bạn, cô cũng biết anh có tình cảm với mình. Nhưng Hoa là người có tham vọng, nên Hải không phải người mà cô để vào mắt. Nhân cơ hội cô liền đặt điều nói xấu Bảo Ngọc. Chắc tại em không bằng được như người ta. Hải luôn âm thầm quan tâm cho Hoa, nên chuyện của cô anh cũng rất để ý. Em nói vậy là sao? Anh thấy thư ký mới của sếp chưa? Hải nhớ lại lúc trong phòng Đăng Quân đã thấy nên nói. Lúc nãy ở trong phòng sếp rồi có cô gái đi vào, xong sếp giới thiệu là thư ký mới. Anh thấy cô ta thế nào? Hải tính rất thật nên không hiểu ẩn ý câu hỏi của Hoa nên nói. Thế nào là thế nào? Ý em là vẻ bề ngoài. Cũng xinh đẹp nhưng nhìn trẻ con, anh thấy không bằng em. Trẻ đẹp mới quyến rũ được sếp chứ anh. Em biết anh nói để em vui thôi. Chứ em dân tỉnh lẻ, sao so với người thành phố chứ. Em thì thật thà không mưu mô, nên mới bị người ta cướp mất chức vụ thư ký. Hải làm việc với Đăng Quân một thời gian, nên cũng hiểu tính tình sếp mình công tư phân minh. Dù thích Hoa nhưng không vì thế mà không hiểu lý lẽ. Anh nghĩ trong công việc, sếp không để tình riêng xen vào đâu. Cô ấy được tuyển dụng hẳn là có năng lực. Ý anh là em yếu kém nên bị giáng chức chứ gì? Uổng công em xem anh là bạn mà anh đi bênh người ngoài. Cửa thang máy mở ra, Hoa đi một hơi ra ngoài. Hải chưng hửng khi bản thân chỉ đứng theo hướng khách quan mà nói, chứ đâu phải có ý như Hoa đã nghĩ. Biết Hoa giận mình nên Hải rất buồn. Anh thất thểu về chỗ làm của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bình Yên Bên Anh của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.